Lược Thiên Ký, chương 707, là ai phản ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 739, là ai phản ta? Chấm, chương 739, là ai phản ta? Chấm, dùng quy khư nội bộ lực lượng cùng tình thế chi đặc biệt dị, ai sẽ lặng yên không một tiếng động trở thành quy khư chi chủ? Nghĩ đến điểm này, Phương Hành trong lòng cũng nhịn không được run run một chút, phảng phất nghĩ đến một cái không tốt khả năng. Cho dù là tại lưu lạc thế gian trong 10 năm này, hắn cũng là lúc nào cũng đã nghe qua Thái Thượng Đạo Thống xưng hô, biết Thái Thượng Đạo Thống đã tại Bắc vực lập đạo, lại cùng yêu địa tứ hải liên minh, có thể xưng quái vật khổng lồ, càng không khả năng bị nhân giữa lặng yên không một tiếng động hủy diệt, hoặc là tu hú chiếm tổ chim khách nói như thế, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, liền là quy khư cam tâm tình nguyện phụng người kia làm chủ. Đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy? Lão ta cái tên vương bát đản ngươi, tiểu gia như thế tin ngươi, ngươi nếu là có dũng khí cùng ta chơi chuyện ẩn ở bên trong, ta giết chết ngươi a hát. Phương Hành trong lòng lửa giận chi trọng, thậm chí đã âm thầm cắn lên răng tới. Mà đối mặt với bọn này rõ ràng là cái kia, khư chủ, gần tùy tùng áo trắng tu sĩ, Phương Hành xuất thủ liền cũng càng bất dung tình. Phía sau hai đạo màu vàng đại cánh hiền hóa ra ngoài, lại là bằng tộc 108.000 kiếm kiếm quyết, vàng óng ánh vũ kiếm xuất hiện về sau, rất nhanh liền truyền thành đạo đạo ô quang, kim sắc đại cánh hóa thành màu đen đại cánh, lại là Phương Hành đem gần đây lĩnh ngộ kiếm ma đại thuật dung hội 108.000 kiếm về sau đầy xuất phát đi ra mới thuật pháp, lấy kiếm ma đại thuật làm cơ sở, dùng 108.000 kiếm vì hình, phát huy ra về sau, vẫn như cũ hiền hóa vì hai đạo đại cánh bộ dáng, nhưng là vô luận là uy lực còn là tốc độ thậm chí biến hóa, đều xa không phải trước đó có thể so sánh. Hai đạo màu đen đại cánh vừa mở ra, liền vô hạn mở rộng, cuối cùng mỗi một cánh đại cánh vậy mà đều trở nên có ngàn trượng lớn nhỏ, phân hướng hai bên một trương, tựa như hai đạo mây đen che đậy sắc trời, mà trước người tất cả áo trắng tu sĩ, đều bị kiếm xí lồng ở bên trong. Cho tới bây giờ đều chỉ có tiểu gia đoạt người khác, các ngươi cái kia khư chủ là tên vương bát đản nào, dám đến cướp đồ vật của ta. Chấm chấm, ầm ầm, hắn nói chuyện, trái cánh chấn động, đột nhiên thiên rơi vô tận kiếm quang, giống như một mảnh mưa kiếm. Tại kiếm này mưa bao phủ phía dưới, kim đan trung cảnh trở xuống tu sĩ cơ hồ là chớp mắt liền bị chém thành bột mịn, mà kim đan trung kỳ trở lên chính là đến kim đan đại thừa tu sĩ, cũng đều là giống giận trống lên mạnh nhất phòng ngự để ngăn cản đây thần uy khó lường kiếm quang. Dù sao bây giờ Phương Hành vô luận như thế nào, đều có thể nói là xưa đâu bằng nay, 10 năm phàm trần mài rũa, hắn không có ngộ ra cái gọi là đạo, lại trong 10 năm này, kiên định đạo tâm của mình, cũng ở trong quá trình này, dần dần sâu hơn đối với chư đạo đại thuật lĩnh ngộ, hắn hôm nay thi triển trước đây học được chư đạo đại thuật lúc thần uy lật ra gấp 3 cũng không ngừng, vài đã đạt đến cử trọng nhược khinh cấp độ. Chính hắn đã từng làm qua một cái đoán chừng, nếu là từ hắn hiện tại đến sông 10 năm trước Phong Thiện Sơn, dù là cùng thuần dương đạo thần tử Tống Quy Thiện chính diện đấu pháp, không thi triển đả thương người lại thương mình hỗn độn đại ma bàn, phần thắng cũng có thể đạt tới 7 thành trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với bình thường có 3 thành nắm chắc liền dám nhắc tới đao bên trên hắn, 7 thành nắm chắc cùng 100% tự tin cũng không quá mức tạm biệt. Dùng càng thuyết pháp đơn giản, mình bây giờ chém giết Nguyên Anh đều không phải việc khó, huống chi là những này kim đan. Nói cho ta biết con lừa kia ở đâu, lão ta lại trong hà, cút ra đây thấy ta, chấm chấm, tiếng giống thảm bên trong, hai đạo đại cánh bao phủ lại tất cả tu sĩ kim đan, liền con ruồi đều không bay ra được mà Phương Hành thì một bên vung dương đại cánh, một bên giống to, ra tay không dung tình chút nào thoáng qua ở giữa liền đã có 7-8 người vẫn lạc tại kiếm ma đại cánh phía dưới. Ma đầu, dám can đảm đồ ta Thái Hạo tộc tử đệ. Áo trắng tu sĩ, còn lại 3 vị kim đan đại thừa lão tu vừa sợ vừa giận, một người trong đó nhanh chóng giấy lên một chương màu tím đưa tin phù, sau đó 3 người liên thủ, hợp lực tế khởi một đạo màu vàng quang hoa ầm ầm giống như đại trụ khuynh thiên, hư giữa không trung, vang lên một trận tiên âm lượn lờ, mà tại đây trên cây cột thình lình có vô số đạo xích sắc xúc tu ló ra, chảm chi không dứt hướng phía Phương Hành xoắn tới. Tòa thần bàn, theo 3 vị kim đan đại thừa tu sĩ tiếng hét lớn vang lên, đây cây cột bên trên quang hoa, lóa mắt tới cực điểm. Đại hắc thiên thuật, Phương Hành thấp giọng quát chói tai, hai cái đại cánh chấn động cuốn lên đạo đạo màu đen cuồng phong, bên trong có âm hồn giống to. Phong Thiện Sơn một trận chiến, không thể nghi ngờ là Phương Hành đối với mình một thân tu vi cường độ cao ma luyện, trận chiến kia mặc dù cuối cùng vỡ nát đạo cơ của hắn, nhưng cũng đem hắn thuật pháp tu vi tăng lên tới một loại cảnh giới cực cao, lúc ấy hắn người mang các đạo pháp trùng, cao có thấp có thi triển ra phương pháp cũng không giống nhau, nhưng bây giờ, lại ẩn ẩn có một loại dung hội quán thông dấu hiệu, như đây đại hắc thiên thuật, dùng từng tại thái thượng di chỉ bên trong hồng mông tử khí làm cơ sở, dùng gió lớn cờ vì thôi động thủ đoạn, hiện tại, lại đồng dạng dùng đây hai đạo đại cánh phát huy ra. Này phong vừa ra tựa như u minh hiển hóa, trong gió áo trắng tu sĩ nhao nhao bị rút đi thần hồn, như cá chết rơi xuống đất, sau đó nói đạo màu đen gió lớn, thình lình cùng kim sắc đại trụ phía trên cuốn đi ra thần quang chống đỡ ở cùng nhau thúc giục thần quang nửa điểm tức không vào được. Kẻ này đến tột cùng là tu vi thế nào, ba người chúng ta liên thủ thi triển chấn tộc đại thuật đều không làm gì được hắn sao? Cái kia ba vị kim đan đại thừa, hiển nhiên trong tộc tử đệ tử thương hầu như không còn, liền liền ba người đều bị áp chế, đã là đầy rẫy kinh hoàng. Ha ha, còn là kém một điểm mới đạt tới hoàn toàn vận chuyển như ý trình độ A Hát. Phương Hành thấy thế, nhưng cũng cười nhẹ một tiếng, bắt lên tay áo, dự định tự mình xuất thủ. Mãi cho tới bây giờ, hắn chỉ dùng kiếm ma đại cánh ngăn địch triển lộ ra thực lực không bằng một nửa. Mà hắn mạnh nhất còn là chém giết gần người. Chỉ bất quá, cũng liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc đột nhiên nơi xa một tiếng quát thanh âm truyền đến. Người phương nào xông vào ta quy khư, còn dám đả thương người. Hận Thiên thị tộc nhân lĩnh mệnh lập tức xuất thủ trợ Thái Hạo thị tử để bắt làm loạn người. Hận Thiên thị, nghe được một tiếng này khẽ kêu, Phương Hành nhưng cũng nao nao, quay đầu nhìn lại. Đọc truyện tại wangkiwatui.net, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy tây nam phương hướng, một đám áo vàng tu sĩ nhanh như điện chớp mà đến, chừng 40-50 người, mà ở giữa giả, không ngờ là một người mặc váy tím cô gái trẻ tuổi, kim đan trung cảnh tu vi, bên người lại chân không dưới 3 vị kim đan đại thừa tu sĩ cùng 10 vị kim đan trung cảnh trở lên tu vi tu sĩ, ẩn ẩn lấy nàng làm thủ, nghe được mệnh lệnh của nàng, đã nhanh chóng bố trí xuống đại trận đem muốn gia nhập chiến đoàn. Nữ tử kia lại là người quen, chính là 10 năm không thấy Hận Thiên Ninh. Số nương môn, lúc trước thả các ngươi Hận Thiên thị một con đường sống, bây giờ liền các ngươi cũng dám phản ta. Chấm chấm, Phương Hành thấy được người quen, trong lòng lửa giận lại càng tăng lên, đột nhiên ở giữa, hai đạo kiếm ma đại cánh quyền bên mình, hóa thành một mảnh bền vững không thể thúc dục kiếm vực, sau đó giống như lưu tinh hướng về Hận Thiên Ninh vọt tới, Hận Thiên Ninh bên người một đám tu sĩ, đại trận còn chưa bố trí xong, Phương Hành cũng đã vọt vào, chỉ bị hù bọn họ lập tức tế lên thần phù bảo thuật, phô thiên cái địa đánh tới, nhưng là Phương Hành kiếm vực bền vững vực lại đem hết thảy công kích đều ngăn ở bên ngoài, cơ hồ không trở ngại chút nào xông tới trước mặt Hận Thiên Ninh. Hận Thiên Ninh bây giờ mặc dù tiến rất xa, nhưng tại trước mặt Phương Hành, lại còn không bằng đã từng, đưa tay cũng đã sách trong tay, linh lực áp chế dưới, nửa điểm tránh thoát không được, đạo đạo ô quang bách trí nàng lông mày và lông mi tùy thời liền sẽ đâm rơi. Nha đầu, mấy năm không thấy, người uy phong a. Phương Hành trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại có vô tận ẩn tàng lửa giận. Số hòa thượng, ngươi mau thả. Hận Thiên Ninh theo bản năng giãy giụa, bất quá nghe được Phương Hành trong lời nói thâm trầm sát ý, lại không khỏi trong lòng trầm xuống, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc cảm giác bay lên, nhìn chăm chú hướng về Phương Hành trên mặt xem xét, biểu lộ bỗng nhiên giống như là gặp quỷ, đã kinh lại sợ, sau đó lại dâng lên một chút khó mà hình dung buồn rầu chi ý, nghẹn ngào kêu lên. Là ngươi, ngươi không chết, Phương Hành tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi rất muốn ta chết, ta không có, ta không biết là ngươi. Hận Thiên Ninh liền giật mình về sau, xoáy cùng kêu to. Chúng ta đều cho là ngươi đã chết, ngươi không chết quá tốt rồi. Phương Hành am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, lại phát hiện Hận Thiên Ninh cũng không phải là ngụy trang, trong lòng cũng dâng lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại cười lạnh nói. Vậy ngươi thử nói xem, hiện tại quy khư thành nhà ai? Bọn này bạch y phục vương bát đàn vừa thấy mặt liền muốn giết ta, là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn ngươi vừa rồi cũng rất quan tâm bọn hắn A Hát, một gặp bọn họ gặp khó khăn, lập tức liền mang theo nhân tới người giúp đỡ. Tâm tư sát ý vẫn chưa tiêu, nếu là Hận Thiên Ninh một cái trả lời không tốt, hắn còn là muốn hạ sát thủ. Thế gian việc lớn, cười tâu tuét cũng đã vượt qua, có thể làm cho Phương Hành thất thố không nhiều, phản bội cũng tuyệt đối là nghiêm trọng nhất một kiện. Coi như Hận Thiên Ninh là bởi vì lầm cho là mình chết mới chuyển ném người khác, Phương Hành trong lòng không dễ chịu. Bọn họ muốn giết ngươi. Hận Thiên Ninh cũng là nao nao, xoáy cùng trên mặt hiện ra tầng một mỏng xương, ánh mắt lãnh điện hướng về kia ba vị còn sót lại áo trắng tu sĩ nhìn sang, giọng căm hận nói. Thái Hạo thị lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám làm loại sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngẫu ngẩng đầu một cái, gặp Phương được chính mặt không thay đổi nhìn lấy mình, trong lòng nhưng cũng là chua chua, thấp giọng nói. Ngươi lại thả ta ra, ta vừa rồi cũng không biết là ngươi, chỉ là gặp đến Thái Hạo thị nhân mã có điều động, liền theo Tà Tôn phân phó, dẫn người tới xem kỹ một chút, nhìn thấy có nhân trắng trợn sát lục, dù sao cùng là Quy Khư một mạch, không thể không giúp đỡ, ai có thể nghĩ đến là ngươi cạo cái đầu chọc trở về rồi. Ách, hóng mát nha, gặp được Hận Thiên Ninh phản ứng, Phương Hành liền biết có chút hiểu lầm nàng, hì hì cười một tiếng, buông ra nắm lấy nàng cỏ áo tay. Hận Thiên Ninh nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút chua xót, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, xoáy cùng thu lại, mặt giận dữ hướng về kia ba vị kim đan đại thừa áo trắng tu sĩ nhìn sang, quát lên. Thái Hạo thị ba vị trưởng lão, Thái Hạo thiếu chủ hắn còn không phải Tà Tôn công nhận Quy Khư chi chủ, các ngươi cũng dám đối với ta Quy Khư chi chủ làm ra chuyện như thế đến, là muốn tạo phản hay sao? Hận Thiên thị tộc nhân, lập tức đem ba người này cầm xuống, phóng thích thần phù khắp cáo Quy Khư ta Quy Khư chi chủ chưa chết, nhanh triệu các bộ đến đây yết kiến. Hận Thiên thị tộc nhân nghe lệnh, lập tức chuyển hướng ba người kia vây lại, tự có một phen chém giết. Phương Hành đối với mấy cái này lại toàn không quan tâm, nhưng là cau mày nhìn về phía Hận Thiên Ninh, trong ánh mắt có chút lo lắng. Hận Thiên thị dường như biết hắn muốn nói cái gì, thấp giọng nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, việc này nói rất dài dòng, cho sau lại nghĩ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta Hận Thiên thị không có phản bội ngươi, Tà Tôn càng là vẫn luôn đang chờ ngươi trở về. Không phải lão Tà lừa ta. Quá tốt rồi, Phương Hành một mực kéo căng tâm thần bỗng nhiên liền nới lỏng, sờ lên ngực thầm nói. Mẹ chứng làm ta sợ muốn chết, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.